Xuyên Việt chi tu tiên, chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ thanh nhân lại mi tới có thể đem này trùng phóng thích với trên người hắn giả. Tất nhiên cùng hắn cách xa nhau bất quá ba thước, thả này thả ra vật ấy tất nhiên ở mấy cái canh giờ trong vòng trừ bỏ sư huynh ở ngoài, liền chỉ có kia một cái vệ hoàn. Lại vô mặt khác khả năng, hắn cùng vệ hoàn không thù không oán. Kia vệ hoàn vì sao phải như vậy hại hắn? Vân Liệt lấy chỉ cầm khởi kia ngọc phù, chỉ cần tâm niệm vừa động, bên trong kiếm ý liền nhưng đem này phá hủy. Từ Tử Thanh thấy thế, không kịp nghĩ lại, trước mở miệng ngăn cản. Sư huynh, không vội. Vân Liệt dương mắt xem hắn. Từ Tử Thanh nói, cũng không biết kia vệ hoàn cùng vật ấy hay không có điều liên hệ, nếu là nó một khi thân chết, chỉ sợ phải bị phát hiện. Vân Liệt nghe được, liền không động thủ. Ngược lại đem ngọc phù thu vào nhẫn chữ vật chung. Từ Tử Thanh trong lòng thầm nghĩ, kia vệ hoàn chẳng lẽ là cho rằng hắn hai cái vào tay di tích di bảo, thấy hơi tiền nổi máu tham. Kia không khỏi có chút lỗ mãng, huống chi kia âm hồi trùng chỉ hại hắn một người, sư huynh khả năng vệ hoàn chưa chắc không thể khui ra vài phần, như thế lại có tác dụng gì? Không, không đúng, Từ Tử Thanh trong lòng bỗng nhiên cả kinh, sư huynh, ngươi mau kiểm tra thực hư một phen. Ta trung này âm hồi trùng, hắn sao lại buông tha sư huynh? Vân Liệt lược gật đầu, quả nhiên cũng hạp mục điều tra lên. Đảo không phải Từ Tử Thanh không muốn cũng như sư huynh mới vừa rồi như vậy hành xử, chỉ là hắn nguyên thần thượng không kịp sư huynh cường hãn, lúc trước cũng đã chịu một ít tổn thương, thực sự không tiện. Không bao lâu, Vân Liệt mở mắt ra, giữa mày gian liền chậm rãi lôi ra một cái sợi mỏng tới. Kia sợi mỏng toàn thân cứng đờ. Đã là cái vật chết. Từ Tử Thanh nhìn thấy, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Vân Liệt nhân ngưng luyện kiếm hồn, nguyên thần cũng là kiếm ý tung hoành. Này âm hồi trùng cắn nuốt nguyên thần đích xác lợi hại, nhưng gặp gỡ kiếm ý, tự cũng là một cái đối mặt, đã bị treo cổ. Cho nên thiên hạ vạn vật vô có vô khắc chế giả, âm hồi sâu bệnh người không cạn, nhưng nếu là bị phát giác tới, phá hủy lên đảo cũng không khó, chỉ cần có thể tự nguyên thần trung bức ra. Liền sẽ không kiêng kỵ với nó. Nhưng ngay sau đó hắn trong lòng lại sinh ra tức giận. Người nọ không ngừng yếu hại hắn, còn yếu hại hắn sư huynh. Nếu không có là muốn mưu tài hại mình, kia tất nhiên đó là cùng bọn họ đều có thù hận. Bất quá hai điều trùng đã chết một cái, thì pháp người chưa từng phát hiện khen ngược, nếu là phát hiện. Từ Tử Thanh lược làm tự hỏi, kỳ thật cũng là không sao, hai điều trùng chung nhưng có một cái tồn tại. Người nọ mưu kế cũng không tính hoàn toàn thất bại, hắn lại biết sư huynh chính là kiếm tu, hẳn là chỉ là cảnh giác, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến lúc đó cùng hắn gặp mặt, chỉ cần bất động thanh sắc, diễn đến hảo chút, hẳn là cũng có thể có điều thu hoạch. Sợ chỉ sợ đến lúc đó người nọ thiết hạ mai phục, nếu là có cảnh giới càng cao giả. Rất nhiều cân nhắc, đảo mắt Từ Tử Thanh đã là điều suy nghĩ qua, lại đối Vân Liệt tất cả nói ra. Vân Liệt lược dừng một chút, nói, nếu có khác thường, ngươi thả đem dung cần thả ra, mạc ly ta tả hiểu. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nhưng có không đúng, liền tức bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên hai người lại làm một ít chuẩn bị, di tích trung nguyên bản có rất nhiều con rối, liền từ Vân Liệt chọn lựa, đem kia hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ phân biệt chọn lấy số tôn, đem linh thạch sắp đặt đi vào, thả tập đắc thủ quyết. Lấy máu nhận chủ, có như vậy cường hãn thủ đoạn, liền tính chỉ có thể vì hai người thắng được một chút thời điểm, cũng đủ gọi bọn hắn đào thoát. Cho nên rốt cuộc kiểu gì thủ đoạn, đó là đại thừa kỳ cao nhân, bọn họ cũng có thể đem kia to lớn con rối thả ra, phản thắng không dễ, chạy trốn vô ưu. Bởi vậy sự, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại xem đấu giá hội khi, cũng liền không có cái gì hứng thú. Tuy hội trường không khí thập phần nhiệt liệt. Nhưng đối hai người bọn họ mà nói, ngược lại là tâm cảnh bình tĩnh không gợn sóng. Đến tiếp cận kết thúc khi, Từ Tử Thanh nỗi lòng yên ổn, đảo cũng cùng người tranh đoạt, chụp được một ít thượng cổ chưa thục linh thảo, cũng lấy được một ít chỉ dư thân thể linh mục, còn lại chi vật, hai người đều chưa từng coi trọng. Dần dần mà, đấu giá hội kết thúc, tổng cộng cũng mất quá tiêu phí 3-4 canh giờ mà thôi. Rời đi hội trường đấu giá. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cùng đi vào một chỗ ngoặt, đem áo choàng gỡ xuống. Theo sau hai người liền nắm tay đồng hành, nhắm thẳng đối diện tửu lầu mà đi. mà Vệ Hoàn quả thực liền ở kia lâu trước chờ. Từ Tử Thanh nhìn thấy hắn, trong lòng không vui, nếu sở trước kia hắn đối người này còn có vài phần đồng môn tình nghĩa, hiện nay đã là không còn sót lại chút gì. Thả bất luận người này đến tột cùng vì sao đối hai người bọn họ xuống tay, nhưng đã như thế, tự nhiên đó là địch nhân. Kim đan kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ, nguyên thần đó là tánh mạng, hắn như thế tàn nhẫn muốn bọn họ ngã xuống, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh trên mặt vẫn là mang theo khẽ cười ý, chút nào không lộ ra manh mối tới. Vân Liệt xưa nay mặt lạnh, xem ra cùng ngày xưa giống nhau như đúc. Hai người đều không có cái gì sơ hở, Vệ Hoàn nhìn thấy hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, như phi Từ Tử Thanh vẫn luôn lưu tâm, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Này nhất thời, hắn càng thêm tin tưởng đúng là người này việc làm. Vân Liệt trong lòng, tự nhiên càng là đối Vệ Hoàn động sát khí. Bất quá hắn hiện giờ với sát ý thao tác phía trên tinh diệu tỉ mỉ, nếu không muốn làm người khác phát hiện, cũng là thập phần dễ dàng. Thực mau Vệ Hoàn cùng hai người hàn huyên vài câu, liền đem bọn họ dẫn vào tửu lầu trong vòng. Tửu lầu rất nhiều tu sĩ đều tại nơi đây dùng cơm, không khí náo nhiệt phi phàm. Nếu như ở chỗ này có cái gì mưu kế, sợ là không tiện. Quả nhiên Vệ Hoàn cười nói, chuyến này lao động hai vị tái ta đồng hành, cho nên ta ra tới sớm chút, liền định ra một chỗ nhã gian, ở nơi đó chiêu đãi, lấy lược tận tâm ý, Từ Tử Thanh thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Ngay sau đó hắn liền cười chối từ, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật không cần như thế. Vệ Hoàn nơi nào chịu kêu hắn như vậy rời đi, tất nhiên là vội vàng nói. Nếu không gọi ta hơi đáp lại tả, ta nhưng thành cái gì tham lợi hạng người. Hai vị thả chớ có chống đẩy, chỉ lo cho ta này hai phân mặt mũi bãi. Lời nói đã nói đến này nông nỗi, đã là đem mặt mũi phong đến cực thấp, gọi người vô luận như thế nào cũng khó có thể lần thứ hai cự tuyệt. Từ Tử Thanh nguyên bản cũng bất quá là cùng hắn lá mặt lá trái, đẩy một câu cũng là thử, liền cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, cũng chỉ tùy sư đệ mà làm. Vệ Hoàn nghe được, ý cười càng sâu, kia hai vị đạo hữu mời theo ta tới, này tiểu lầu nhã gian, kỳ thật đó là vài tòa tiểu viện, chuyên vì yêu thích thanh tĩnh tu sĩ chuẩn bị. Chỉ là này giá cũng rất là sang quý, thường xuyên mấy ngàn hạ phẩm linh thạch phóng có thể bao tiếp theo ngày, trừ phi thân gia phong phú danh môn đệ tử, tầm thường tu sĩ liền thà rằng bên ngoài tùy tiện dùng chút, cũng không chịu như vậy hao phí. Vệ Hoàn dẫn hai người, liền đúng là đi trong đó một tòa tiểu viện. Ước chừng trăm bước dư, tiểu viện đã gần đến ở trước mắt. Từ Tử Thanh một mặt cùng Vệ Hoàn nói giỡn vài câu, một mặt bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Quảng cáo, Vân Liệt lúc này dừng ở sau đó chỗ, thần thức từ từ ngoại phóng, không nhiều lắm sẽ, liền khuếch tán khai đi. Nhân hắn cố tình né qua Vệ Hoàn, liền chưa từng làm hắn phát hiện. Dần dần mà, thần thức tiếp cận kia tiểu viện, lại ở liền phải chạm vào khi, bỗng nhiên ngừng lại. Mơ hồ gian, Vân Liệt cảm giác đến trong viện có chút kỳ quặc, sợ là một khi gặp phải tường viện, liền phải bị bên trong người phát giác. Không tồi, kia trong viện tất nhiên còn có người khác. Nếu là bình thường tu sĩ ước chừng không thể phát hiện, nhưng mà Vân Liệt tu tập kiếm đạo, có thể lấy kiếm ý ngăn cách ngoại vật, đối người ngoài hơi thở, cũng liền càng thêm nhạy bén. Tìm được này đó, Vân Liệt hơi hoảng thân, lặng yên lại cùng Từ Tử Thanh sóng vai mà đi. Giây lát gian đã là động tác, kia Vệ Hoàn chút nào bất giác dị trạng. Ngay sau đó, cuối cùng là tới rồi tiểu viện trước. Từ Tử Thanh đột nhiên gian, liền có một loại, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, cảm giác, trong viện, tất có kỳ quặc. Này trong nháy mắt, hắn cùng Vân Liệt đều căng thẳng tâm thần, sinh ra mười thành đề phòng. Vệ Hoàn nói cười yến yến, một tay đem kia viện môn đẩy ra. Hai vị đạo hữu mời vào, chính là này chỗ. Từ Tử Thanh cũng là hai mắt mỉm cười, huề Vân Liệt tay, đồng loạt đạp bộ trong đó. Này một bước vào chính là thiên địa luân chuyển, phong cảnh tức thì biến hóa. Vệ Hoàn trong chớp mắt, đã là biến mất ở hai người trước mắt. Không kịp thăm xem bốn phía, tả hữu các có một đạo mạnh mẽ đánh úp lại, nóng cháy vô cùng, phảng phất núi lửa phun trào, muốn đem người lập tức áp suy sụp. Một khác sườn tắc sát khí nghiêm nghị, một vật lấy băng thiên chi uy hung hăng nện xuống, là có thể đem người trấn áp. Mấy chục giây đằng lập tức vụt ra, thẳng đem Từ Từ Thanh toàn thân hộ ở trong đó, mà Vân Liệt chợt giơ tay, một đạo kiếm ý phóng lên cao, thẳng thọc tận trời. Chỉ nghe được vài tiếng nổ vang, nhiệt lưu phát sát mà đến, đều bị yêu đằng ngăn cản bên ngoài, mà kiếm ý băng khởi, liền đem kia tạp tới chi vật sinh sôi chảm hồi. Trong chớp nhoáng, chính là một vòng giao thủ, quả nhiên có người đánh lén, ngay sau đó, mấy đạo sát ý tự bất đồng phương vị truyền đến, mãnh liệt uy áp tứ phương hơn người, thực mau liền có rất nhiều bất đồng thần thông, hóa thành bao quanh lưu hỏa, trào dâng không nghỉ. Vân Liệt giơ tay, trong tay một thanh tiểu kiếm giơ lên, chém xuống khi liền có vô biên sắc nhọn chi lực hóa thành nước lũ, cùng đi giả đối đâm lên. Từ Từ Thanh giữa mày vừa động, vô số thanh châm hóa thành mưa phùn, dày đặc trải ra khai đi, nơi đi qua vạn vật hóa thành vạn mục, lại sử vạn mục điêu tàn hù bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chính là đi ngược chiều vạn mục hóa linh quyết thả dung nhập thanh vân châm thần thông mà đến, tuy lĩnh ngộ không lâu, ngã vào lúc này có vài phần tác dụng. Yêu đằng thực mau phân liệt, trong chớp mắt liền biến thành mấy trăm căn nhiều, che trời lấp đất, cơ hồ hình thành một trương huyết võng. Chúng nó vũ đến vui sướng, khắp nơi xuyên qua, đột nhiên như là tìm được cái gì, bỗng nhiên một thứ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe được hét thảm một tiếng qua đi, yêu đằng thượng huyết sắc, chợt tươi đẹp lên. Cùng lúc đó, Vân Liệt vận cánh tay phách chảm, hắc kim tiểu trên thân kiếm vẽ ra một đạo sắc bén. Này sắc bén lại là thanh kiếm ý ngưng tụ thành một đường, vô cùng cô đọng, vô cùng sắc nhọn, chỉ. Vèo, một tiếng cực rất nhỏ phong vang sau, giống như là bổ ra cái gì sự việc giống nhau, phát ra giống như lưu ly rách nát tiếng động. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt phong cảnh lần thứ hai biến hóa. Từ khi sư huynh đệ hai cái bước vào viện môn đến phá vỡ này trận pháp, tổng cộng cũng bất quá 3 năm cái hô hấp gian thôi. Không tồi, viện này, nguyên bản liền bày ra trận pháp. Cho nên hắn hai cái tiến vào trong đó sau, vệ hoàn không tiếng động biến mất, cứ nhiên gọi bọn hắn không thể phát hiện. Mà trận pháp dưới, hắn hai cái nhìn không thấy trong viện bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có thể ở thuật pháp tới gần khi nhìn thấy hình ảnh, hoặc bất quá là có thể nghe được này kéo tiếng gió, trừ cái này ra, hết thảy toàn là trắng xóa. Thế cục cực kỳ bất lợi, nhưng hiện giờ lại đã bất đồng, trận pháp đã phá, trong tiểu viện tình cảnh, liền rõ ràng hiện ra hai người trước mắt. Không ra hai người sở liệu, vệ hoàn quả nhiên thiết hạ mai phục, mà này bày ra bẫy dập, cũng đều không phải là vệ hoàn một người. Lúc này đứng ở đối diện người trừ bỏ vệ hoàn ở ngoài, thượng có tam nam một nữ, này tu vi toàn ở nguyên anh trở lên, càng có một cái nam tử vì hóa thần tu sĩ, đều là như hổ rình mồi. Từ Từ Thanh lại xem một cái, thật là không biết đến bọn họ. Nhưng nhìn kỹ bọn họ phong tư khí độ, lại cũng có thể phát hiện nên được quá danh sư chỉ điểm. Kia liền không phải tán tu, lý nên có dựa vào môn phái. Nhưng vệ hoàn rõ ràng vì tán tu một mạch người trong. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. CFL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-23-21h57. Văn Nhã bại hoại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-18-9h24. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-16-23h27. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-16-19h11. Mô Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-16-0h20. Cây Anh Đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-15-56-37. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-14-35-17. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-13-25-36. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-13-23h23. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-08-13-23-27. 21:17. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:19. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:18:39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:18:05. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:17:38. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:17:20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:16:53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 13:16:25. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 12:06:49. Bối Sắt Fanny ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13, 11:08, 11:34:01. Quảng cáo, cách chương.